Chương 301 tối cường thăng cấp hệ thống. Chơi băng. Sau một tiếng hắc ám Ô Nha Vương phi đi, trở về hắc ám phong trong hẻm núi cũng chậm chậm khôi phục lại yên lặng, bất quá phần này bình tĩnh chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Vào lần này Ô Nha Vương công kích đến, người còn sống sót đều là cao thủ, xác định Ô Nha Vương phi sau khi đi, một tên ma tộc trưởng lão trầm trầm quát, đây là ai đem hắc ám Ô Nha Vương cho dẫn tới? Lần này thật sự thương rồi, ma tông vốn là không mạnh. Vì lần này thiên ma lão tổ bảo vật càng là đánh ra hơn phân nửa tinh anh đệ tử, lần này lập tức cho chết sạch, liền thi thể đều không phân rõ rồi. Chỗ tối, Long Phi nhếch miệng hèn mọn nở nụ cười, lúc này một cái khác ma tông trưởng lão đi ra, bi vi quát lên, ở như vậy càng tốt hơn, bớt đi rất nhiều phiền phức. Tà Cầm cũng đi ra, lạnh lẽo nói ra, ê quỷ trưởng lão, ngươi cũng quá độc ác chứ. Hừ, tiểu nha đầu cuộn phim, dám như vậy nói chuyện với ta. Tự coi như ngươi sư phụ tại cũng không dám như vậy nói chuyện với ta, muốn chết. Lời còn chưa dứt, đầy thiên quỷ bóng tản ra, chiến hoàng cảnh giới lực lượng toàn lực ép đè xuống. Lần này cái hắn muốn chính là nhất kích tất sát. Tà Cầm hơi thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi gọi ngươi một tiếng quỷ trưởng lão xem như là để mắt ngươi, ngươi cái này xấu xí hèn mọn lão đông tây. Nàng bỗng nhiên nhất phi, đứng ở hẻm núi trên vách đá, tay trái hơi động, một cái ma cầm lấy ra, ôm một cái. Ngón tay búng một cái, ong ong, ma âm cuồng bạo, quỷ trưởng lão di thiên quỷ ảnh không ngừng bị đánh giết thành bụi phấn, mà bản tôn cũng liên tiếp lui về phía sau, mi tâm ngẩn ra, rồi lão thái bà cửu u cầm. Tà Cầm cười lạnh một tiếng, hãy biết là tốt rồi. Biết, liền chết đi cho ta. Lần này, nàng dẫn trước tiên công kích đến, hai ngón tay phải nắm cầm huyền, đối với quỷ trưởng lão lôi kéo, bắn ra, vừa để xuống, hãy ong ong hay nổ vang, quỷ trưởng lão sắc mặt ám biến. Hai lỗ tai trực tiếp khép lại, trên người chiến hoàng khí tức hình thành một đạo quỷ tôn, cầm trong tay cự phủ chém đi xuống nhưng mà không dùng, trên người mặt dày đặc phòng ngự khô giáp quỷ tôn bị cầm âm chấn động nát, khô giáp biến thành bụi phấn, lộ ra trắng toát xương, vẫn là đồng dạng bị chấn động nát đi, cầm âm. Cũng yếu bớt không ít, quỷ trưởng lão quát lên, ngươi liền này loại âm luật còn giết bất tử ta. Vậy sao? Ta Cầm lộ ra một nụ cười gằn, bỗng nhiên. Nàng rút ra một cái cầm huyền. Cầm huyền thành một cái châm một giống như lớn nhỏ tế kiếm, một kiếm sĩ ra ngoài, hê xì xì. Tà Cầm bay ngược ra ngoài, đánh vào xa mấy chục mét trên vách đá, phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt thương bạch, âm trầm nhìn mặt khác một chỗ, nói, e luyện huyết thư sinh. Cũng vào lúc này, quỷ trưởng lão bên người đứng ở một tên thân mặc bạch y, thư sinh bộ dáng nam tử đối mặt cười gằn, nói, nghe Tà Cầm, ngươi cũng quá không cẩn thận. Quỷ trưởng lão cười đắc ý, nói, ơ ngươi cho rằng ta có như vậy dễ giết đấy sao? Chỉ bất quá trang cho ngươi xem. Vừa nhìn ngươi liền không có cái gì lịch duyệt, lại dám xuống tay với ta, ha ha ha, quỷ trưởng lão cười đắc ý lên, cùng lúc đó, hai người đồng thời đánh hướng Tà Cầm y oanh. Một thanh cự phủ quét ngang mà ra, hồn dày vô cùng sức mạnh trực tiếp đem quỷ trưởng lão cùng luyện huyết cư sinh cho chấn động lui ra, một tôn quái vật bộ dáng nam tử đi ra, đứng ở Tà Cầm bên người, khẽ nói, hai cái đại nam nhân bắt nạt một cái nữ nhân. Như vậy không tốt đâu. Sơn Hải Tông quái vật, nhân xưng, đồ phu, luyện huyết thư sinh cùng quỷ trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, 2VSC một bọn hắn có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng 2VSC hai lời nói, bọn họ cũng không hề niềm tin quá lớn, hơn nữa, nơi này không chỉ là bọn hắn tứ đại ma tông, còn có mặt khác tứ đại ma tông cường giả, lập tức, nguyên bổn nhất sờ tức phát tình cảnh lại giằng co, luyện huyết thư sinh khẽ nói, kẻ đều tại hảo hảo hí sao? Hẳn là đi ra đi. Huyết Nguyệt Tông hắc chấp sự trước tiên cười ha ha đi ra, hắn nhìn một chỗ tử thi, nói, kỳ ẩn ma, tại ta huyết nguyệt kính dưới ngươi cũng đừng ẩn giấu. Vô dụng. Bộ kia tử thi đứng lên, khẽ mỉm cười, nói, ê sớm muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi huyết nguyệt kính đập. Tại huyết nguyệt kính dưới hắn liền không còn chỗ ẩn thân, mới vừa rồi còn thật đông cái hẻm núi ma tông đệ tử, hiện tại chỉ còn lại mười mấy người tổn thất nặng nề, hắc chấp sự nói ra, kỳ ẩn ma, đều cái này phân thượng rồi. Ngươi còn không đem Đông Tây Giao đi ra? Còn muốn cho chúng ta ma tộc bị người bắt nạt sao? Được những kia tông môn áp bức sao? Đúng rồi. Thiên ma lão tổ di vật vốn là để cho chúng ta mạnh mẽ, sau đó cho hắn lão nhân gia trả thù, ngươi như bây giờ tính có ý gì? Ngươi ẩn ma độc chiếm hay sao? Ẩn ma hơi mỉm cười nói, ê phân, hoàn toàn có thể, thế nhưng các ngươi muốn làm sao chia đâu này? Ta muốn thiên ma cầm. Không được, thiên ma cầm tuyệt đối không thể cho ngươi Tà Âm Tông đạt được thiên ma cầm còn đến mức nào? Ta Quỷ Tà Tông không là muốn bị ngươi Tà Âm Tông đặt ở đánh. Ta muốn thiên ma cuồng đao, hay ta muốn thiên ma máu. Lại một lần cãi vã, Ẩn Ma nở nụ cười, trong lòng hắn rõ ràng, đây là thiên ma lão tổ di vật, những thứ đồ này tất cả đều quy nhất cá nhân, Hải Ma Vương hướng Thái Tử Hoàng Vô Cực, bởi vì trong cơ thể hắn nắm giữ thiên ma huyết mạch, thiên ma huyết mạch, này chắc chắn là thiên ma lão tổ truyền nhân, này chút Đông Tây Đô về hắn, tại chính là nếu như thiên ma truyền nhân có thể ở hắn nâng đỡ dưới trở thành Nam Thiên Vực ma tộc chí tôn, vậy hắn đem là ma tộc đệ nhất nhân, còn có tối trọng yếu một điểm, ma hạp. Hắn cũng không mở ra, chỉ có thiên ma truyền nhân có thể đánh mở, này kiện sự tình ai cũng không biết, ngoại trừ chính hắn, cho nên hắn muốn cho Bát Đại Ma Tông đi tranh giành, đi tàn sát lẫn nhau, nhìn bọn họ sảo đỏ mặt tía tai, Ẩn Ma ở trong lòng cười, ngài đánh lên đi, đánh lên đi, vừa nãy Ô Nha Vương nếu như lại tới một lần nữa là tốt rồi. Bỗng nhiên, Luyện Huyết Thư Sinh mãnh liệt mà nói ra, người ta có một cái đề nghị. Nói. Mọi người nhìn về phía hắn, Luyện Huyết Thư Sinh nói, người chúng ta như vậy cãi vã đi xuống cho dù nhau nhau đến sang năm đều không có kết luận, chúng ta tự giết lẫn nhau chỉ biết làm chúng ta bị tổn thất ma tộc nguyên khí. Cho nên, ta đề nghị, ai có thể tìm tới vừa nãy đứng ở băng hỏa lên này tiểu tử, thiên ma lão tổ di vật liền về ai. Ách. Mọi người rùng mình, lập tức có người quát lên. Ngày này tiểu tử đưa tới Hắc Ám Ô Nha Vương, giết chết chúng ta nhiều như vậy đệ tử, này kiện sự tình nhất định phải báo thù. Hai kiện sự tình hợp thành một kiện sự tình. Đề nghị này ta tán thành. Tán thành. Bát Đại Tông Môn toàn bộ tán thành, bọn hắn đối Long Phi hận thấu xương, nếu không phải là bởi vì thiên ma lão tổ bảo vật, đã sớm xuống tay với Long Phi rồi, ngày này tiểu tử khẳng định còn tại trong hẻm núi. Hảo hảo tìm. Nhất thời Bát Đại Ma Tông cuối cùng vài tên chiến hoàng cảnh giới cường giả tất cả đều xuất động, tìm kiếm Long Phi, chỗ tối, Long Phi mộng ép, nguyên bản còn uốn éo cái mông rên lên một cây đuốc, nhất thời liền cảm giác một chậu nước đá từ đầu tưới xuống, trong lòng tức giận mắng một tiếng, kẻ ta thao ngươi đại gia. Số từ 1794.